Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 262, chương 262, mụ mụ. Ta trở về. Văn Thiên hai người gặp chủ tử đi ra lúc tâm tình tựa hồ rất không tệ. Liếc nhau sau, không nhịn được mở miệng. Vương gia, người đối thuyết phục Nam Nam có nắm chắc không? Thuyết phục Nam Nam, các ngươi cảm thấy tiểu gia hỏa không nên tham gia võ đấu. Dạ Tu Độc tựa ở cạnh xe ngựa duyên, hơi hơi mở mắt ra, thấp giọng hỏi. Mạc Huyền nhẹ gật đầu. Mỗi lần tứ quốc đại tái, võ đấu trường trên đều tử thương vô số. Nam Nam mới nhỏ như vậy, thuộc hạ lo lắng hắn biết có nguy hiểm tính mạng. Dạ Tu Độc mặt không biểu tình, ngón tay đặt ở đầu gối truy cập một cái khẽ chọc lấy. Sau một lúc lâu nhìn về phía Văn Thiên, người cũng nghĩ như vậy. Thuộc hạ ngay từ đầu xác thực không đồng ý. Văn Thiên do dự một chút, lại có một phen khác kiến giải. Thế nhưng là nghe được Ngọc cô nương nói có thể cho Nam Nam tham gia trận đấu, thuộc hạ cảm thấy kỳ quái. Vừa cẩn thận nghĩ nghĩ, cảm thấy Ngọc cô nương cân nhắc có lẽ càng thêm sâu sắc một chút. Sâu sắc, Mạc Huyền nghiêng đầu sang chỗ khác, mặt mũi vẫn là lóe qua từng tia nghi hoặc. Văn Thiên cảm thấy người này lâm vào võng tình trở nên vụng về vô tri. Đơn giản như vậy đạo lý đều nghĩ không thông. Văn Thiên nhìn chủ tử một cái, gặp hắn không có ngăn cản ý tứ, liền nói tiếp. Nam Nam là vương gia tiểu thế tử, mặc dù bây giờ rất nhiều người đều không biết, có thể là lúc sau sớm muộn cũng sẽ biết được. Nếu để cho mọi người biết rõ Nam Nam ngay cả tham gia trận đấu dũng khí đều không có, rõ ràng ngay trước hoàng thượng mặt đáp ứng sự tình lại đột nhiên thất hứa. Đến lúc đó không chỉ có là tam hoàng tử, liền là cả phong thương quốc quan lại quyền quý đều sẽ cảm giác được tu vương gia nhi tử bất quá là một công tử bột, sợ võ đấu không nói, còn không có đảm đương. Chỉ sợ tất cả mọi người sẽ cho rằng là chúng ta vương gia sợ tam hoàng tử, sau đó ngăn trở Nam Nam tham gia trận đấu. Văn Thiên nghĩ đến đây, liền không nhịn được nhíu mày. Đến lúc đó, Nam Nam mặc kệ đi tới chỗ nào, đều sẽ bị tam hoàng tử tứ hoàng tử nhà mấy cái kia tiểu thế tử chế giễu. Mạc Huyền giật mình, đúng vậy a, hắn làm sao không nghĩ tới chỗ này đi lên. Nam Nam sớm muộn là muốn nhận chủ quy tông, những cái này thế tử sớm muộn đều sẽ biết tiểu Nam Nam thân phận. Cho nên trận này võ đấu, không thể so còn không được. Thế nhưng là, Nam Nam tính mệnh dù sao so những cái này mặt mũi trọng yếu hơn a. Văn Thiên đối với cái này điểm, tự nhiên cũng nghĩ đến. Đương nhiên, võ đấu xác thực tương đối hung hiểm một chút, có thể cũng chính bởi vì như thế. Nếu là ở trận đấu kia phía trên thắng, cái kia Nam Nam từ nay về sau liền sẽ quang mang vạn trượng. Không những cái kia tiểu thế tử không dám có hành động, liền xem như tam hoàng tử bọn họ, sau này muốn đối phó Nam Nam, cũng phải cân nhắc một chút. Lại nói, kỳ thật chúng ta đều không biết Nam Nam thân thủ đến cùng như thế nào. Bất quá, lần trước vương gia nói qua, Nam Nam giống như biết Thiên Vũ quốc lục gia độc môn công phu. Có phải hay không vương gia? A, Dạ Tu Độc thấp cười nhẹ một tiếng, trên mặt có tia kiêu ngạo đắc ý. Tiểu gia hỏa kia a, là một cái kỳ tài luyện võ. Bất quá chỉ là lời một chút. Mạc Huyền cùng Văn Thiên liếc nhau. Chủ tử, đây là Ngọc cô nương nói. Không phải, Dạ Tu Độc một lần nữa nhắm mắt lại, cười cười. Là người kia nói cho ta. Người kia, Mạc Huyền mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Văn Thiên cũng là không hiểu ra sao. Chỉ là nhìn chủ tử đã tính trước bộ dáng, nhìn chủ tử cùng Ngọc cô nương đều không lo lắng bộ dáng, hai người cũng thì không cần buồn lo vô cớ, ngoan ngoãn nghe lệnh làm việc là được. Tất nhiên không có ý định thuyết phục Nam Nam, như vậy Dạ Tu Độc tiến cung mục đích cũng chỉ có thể thuyết phục hoàng đế. Hoàng đế mặc dù biết hắn nói có đạo lý, chỉ là vừa nghĩ tới Nam Nam an nguy, vẫn còn có chút không nỡ. Nhưng mà quân vô hí ngôn, hắn tất nhiên ngay trước Nam Nam mặt ưng thuận cam đoan. Việc này từ Dạ Tu Độc làm chủ, lúc này tự nhiên cũng sẽ không thể đổi ý. nhìn chằm chằm tiểu gia hỏa kia dương dương đắc ý bộ dáng. Hoàng đế liền có chút oán hận. Hai cha con này quả thật là hắn khắc tinh. Hắn làm hoàng đế đến nay, còn không người giống bọn họ dạng này dám cho hắn nhiều như vậy tích tụ cảm xúc. Hoàng đế chính mình cũng cảm thấy bị đè nén. Làm sao lại đối cha con bọn họ như vậy thủ hạ lưu tình đây? Dạ Lan Thịnh trừng lớn mắt không dám tin. Hắn chỗ nào có thể nghĩ ra được ngũ thúc ở biết rõ võ đấu có bao nhiêu nguy hiểm tình huống dưới, còn sẽ để cho Nam Nam đi bốc lên cái kia hiểm a. Nam Nam cũng đã ôm Dạ Tu Độc trực tiếp gọi cha. Vừa nghĩ tới bản thân thắng hoàng đế, hắn cũng có chút đắc ý hí hửng lên. Vẫn là Dạ Tu Độc đem tay hắn kéo xuống, liếc mắt nhìn hắn cười lạnh nói. Ngươi chờ đắc ý, ta mặc dù đáp ứng ngươi, thế nhưng là có một điều kiện. Ngoặc kép chấm chấm, còn có điều kiện. Nam Nam quái khiếu, hai tay có chút yên yên để xuống, lập tức rũ cụp lấy đầu, không muốn để ý đến hắn. Dạ Tu Độc đem hắn đầu giơ lên, theo dõi hắn mỗi chữ mỗi câu nói ra. Ngày mai về Tu Vương phủ, ta sẽ đích thân dạy công phu cho ngươi. Nam Nam phút chốc mở to hai mắt nhìn. Không, không muốn a, hắn không muốn học được hay không? Học võ công mệt mỏi quá, còn muốn tồn mã bộ, còn muốn suý côn múa đao. Nếu là đả thương hắn non nớt ngón tay nhưng làm sao bây giờ? Dạ Tu Độc buông ra tay hắn, cười nói, không học mà nói, liền không thể tham gia trận đấu. Về sau tất cả mọi người sẽ châm biếm ngươi. Dứt lời, hắn nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía hoàng đế. Phụ hoàng, tất nhiên sự tình cũng đã quyết định. Chỗ ấy nhi thần liền cáo lui. Nam Nam buông thõng bả vai âm u đầy tử khí bộ dáng, phồng má cái mũi thẳng hừ hừ. Nhìn xem Dạ Tu Độc rời đi cửa phòng, hắn tay nhỏ liền lập tức dùng sức bắt đầu đấm bàn. Chán ghét ba ba. Chán ghét, chán ghét, chán ghét. Hoàng đế cười, tâm tình nháy mắt cảm giác rất tốt. Chỉ là sau một khắc, vừa nghĩ tới Nam Nam muốn tiến vào Tu Vương phủ hơn nửa tháng không gặp được, hắn lại cảm thấy mười phần không thoải mái. Hy vọng thời gian này trôi qua nhanh một chút, để cho tiểu gia hỏa lại trở lại hoàng cung đến. Hôm sau trời vừa sáng, Miêu Thiên Thu liền tự mình đến Dạ Lan Thịnh viện tử, thay hai vị tiểu chủ tử thu dọn đồ đạc, đồng thời mang lấy bọn hắn lên xe ngựa tự mình đi Tu Vương phủ. Trên tay còn dắt lấy một đạo thánh chỉ, như thế công khai đi Dạ Tu Độc phủ đệ. Những cái này nhìn chằm chằm vào con mắt tự nhiên đều thấy rõ ràng. Cho đến Miêu Thiên Thu tiên đọc đạo kia thánh chỉ, nguyên một đám mới xem như hiểu được chuyện gì xảy ra. Tam hoàng tử vừa nghe nói việc này, ngay tại chỗ liền đi tứ hoàng tử phủ đệ, cùng hắn trong phòng hống lên rượu đến, không nghĩ đến phụ hoàng dĩ nhiên vẫn đáp ứng để cho tiểu quỷ kia đi tham gia võ đấu. A, còn để Miêu công công mang theo thánh chỉ đi Dạ Tu Độc trong phủ, để Dạ Tu Độc dạy hai tử kia công phu. Quá thú vị, đừng nói Dạ Tu Độc, người kia khó chơi sẽ không làm loại này tốn công mà không có kết quả sự tình. Coi như hắn thật dạy vậy lại thế nào? Chỉ là thời gian nửa tháng, chẳng lẽ hắn còn có thể đem tiểu quỷ kia dạy thành cao thủ tuyệt thế hay sao? Không chỉ là hắn, ngay cả thái tử, bảo vương gia, lục hoàng tử, thậm chí là mới vừa tỉnh lại thất hoàng tử, trong lòng cũng tránh không được nghĩ như vậy. Bởi vậy Nam Nam cùng Dạ Lan Thịnh tiến vào Tu Vương phủ, bọn họ cũng chỉ là toàn bộ trở thành thứ nhất cười nhạo đến xem mà thôi. Mà xem như cười nhạo tiểu chủ nhân, Nam Nam giờ phút này cũng đã nhanh chóng hướng về Ngọc Thanh Lạc viện tử chạy đi. Vượt qua Diệt Tâm, chạy qua Ngọc Bảo Nhi, trực tiếp nhào vào Ngọc Thanh Lạc trong ngực kêu to. Mụ mụ, ba, Diệt Tâm trong tay quần áo rớt. Ba, Ngọc Bảo Nhi bút lông trong tay rớt. Hai người kinh ngạc mở to hai mắt nhìn về phía Nam Nam. Hắn vừa mới kêu cái gì? Mụ mụ. Iyaneeg các converter, Iyaneeg, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống,